Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 138, lùng bắt Vương Phi bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, không hài lòng? Tô Cẩm Lý nhún vai, thản nhiên gật gật đầu. Làm Vương Phi nàng không làm, hiện tại nàng muốn bổn vương làm như thế nào? Tiêu khiển là ý gì? Sự tức giận trong đáy lòng Dương Xuyến Xuyến thật sự bùng lên, mang theo tức giận chưa từng có. Tiêu khiển là cùng ngươi lên giường, cùng ngươi nghe nhạc, gọi là tới đuổi là đi. Tô Cẩm Lý cười nhạt gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm trên người Dương Xuyến Xuyến, dần dần bắt đầu nóng rực. Dáng người thực tốt, da thịt trắng tinh, tuyệt mỹ dung nhan. Còn nữa, mấy lần trước cảm giác hôn môi mà nữ nhân này mang cho chính mình đều không tồi. Như vậy, hắn cũng không mệt, muốn nàng, là bản năng phản ứng của hắn. Hắn chưa bao giờ để hắn thiệt thòi. Nhưng, nàng làm những việc đó với hắn, cũng sẽ không vì sau khi hắn muốn nàng, sở hữu được hết thảy thì xóa bỏ toàn bộ. Ngược lại, hắn sẽ từng chút, phá hủy nàng, đây là kết cục khi chọc hắn. Đùa cái gì vậy? Trên mặt Dương Xuyến Xuyến nổi lên nụ cười khinh miệt. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi tìm được ta rồi thì có thể muốn làm gì thì làm. Đừng quên, hồn lễ lúc trước là ngươi bất kính trước. Dù ta đào hôn, sau khi trở về, Vương Phi nương nương cũng sẽ không trách phạt ta, nhiều lắm sẽ trách cứ ta làm bậy. Huống hồ ta không muốn cùng ngươi trở về, ngươi muốn ép ta. Chấm, Tô Cẩm Lý nghe được lời như vậy, vẫn mỉm cười như cũ, mang theo vài phần tà mị. Quả nhiên là một nữ nhân thông minh, khó trách đêm hôm đó, đêm tân hôn, có thể chạy thoát từ trong tay bổn vương. Tất cả kế hoạch nàng đều làm tốt, đầu tiên là cố ý thỏa hiệp với bổn vương, rồi sau đó cho bổn vương uống rượu. Tiếp theo, bày ra một bộ khinh thường, kích thích hứng thú của bổn vương. Làm bổn vương đuổi toàn bộ những người đó đi, sau đó kế hoạch của nàng hoàn toàn hoàn mỹ. Tô Cẩm Lý nói tới đây, vỗ vỗ tay. Nữ nhân thông minh, bổn vương rất thích. Nhưng, bổn vương đã nói muốn cưỡng bức nàng sao? Trên thế giới này, còn chưa có nữ nhân nào bổn vương không chiếm được, nữ nhân như nàng đáng để bổn vương cưỡng bức sao? Cách chương.